Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 289, hung hăng đến cực hạn nữ nhân. Bên ngoài tiểu mưa vẫn đang rơi, giờ phút này Tần gia trong phòng khách, cũng như âm trầm sắc trời, ngột ngạt làm cho người hô hấp đều có chút không khoái. Ninh Tú Tâm ngồi ở trên ghế salon, thỉnh thoảng lau nước mắt, bên cạnh Tiêu Thiên Thiên an ủi nàng, chỉ là tiểu nha đầu hốc mắt cũng là đỏ bừng. Khóe mắt treo trong suốt nước mắt, Tần Viễn Phong đứng tại ngoài phòng, con mắt nhìn chằm chằm vào lớn môn, tinh tế nước mưa ướt nhẹp bả vai, không hề hay biết, trong phòng còn có Vương Thẩm, Tiêu Nhị Nghiêu, Lý Xuân Nhi loại một chút thôn dân. Giờ phút này đều là mây đen đầy mặt, thần sắc tràn ngập lo lắng. Bạch, Ninh Tú Tâm bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, liền muốn xông ra phòng. Đám người giật mình, ngươi muốn làm gì? Tần Viễn Phong kéo tay nàng cánh tay, khinh quát, Ninh Tú Tâm đôi mắt lộ ra một mảnh mê mang cùng giãy giụa. Há hốc mồm, âm thanh khàn giọng. Hiện tại cũng có bọn hắn có thể cứu Dương Dương. Ta đi cầu bọn hắn. Có lẽ sự tình sẽ có bước ngoặt. Tần Viễn Phong tự nhiên biết rõ nàng trong miệng. Bọn hắn chỉ là... Ai? Thần sắc ảm đạm, nghiêm nghị nói. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Năm đó bọn hắn đuổi ngươi xuất gia môn, liền đã cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại ngươi lại đi tìm bọn họ, nhất định sẽ bị bọn hắn chỗ lần nữa nhục nhã, thậm chí ngươi liền ra môn đều tiến vào không được. Ninh Tú Tâm thân thể mềm mại run lên, tựa như là nhớ tới chuyện cũ. Bất quá lập tức, nàng cắn răng, hung ác vừa nói, nhục nhã tính là gì? Chỉ cần có thể cứu Dương Dương, dù là coi ta quỳ xuống tới làm cầu đều có thể. Ta tin tưởng cha sẽ nể tình chúng ta cha con một trận, xuất thủ cứu Dương Dương. Nói xong liền muốn tránh ra, mà đúng lúc này cửa chính bỗng nhiên tràn vào đến một đám người, dẫn đầu chính là Sở Vân Vân, trắng nõn trong tay trông đỡ một thanh tử sắc dù che mưa, mặc một bộ tử sắc váy dài, đang lừa được trong mưa phùn cũng có vẻ có mấy phần hàm xúc thú vị, chỉ là trên mặt âm trầm thần sắc để cho nàng đánh mất mấy phần ôn nhu mị lực. Nha, trong nhà này còn thật là quạnh quẽ a hát. Biết là con trai của ngài bị bắt, không biết còn lấy vì con trai của ngài chết đây. Vừa mới tiến môn, Sở Vân Vân liền mở miệng chào phúng. Nghe được lời này, Ninh Tú Tâm bọn người biến sắc. Chỉ là thấy là Sở Vân Vân sau, chịu đựng không có phát tác. Vân Vân tỷ, ngươi là lo lắng Tiểu Dương ca ca mới đến đi. Tiêu Thiên Thiên tâm tư đơn thuần, mở miệng hỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Vân Vân trên mặt hiện lên mỉa mai, liếc nhìn một vòng trong phòng người, nhàn nhạt nói, vừa vặn người vẫn rất nhiều, cũng miễn cho ta lấy cái lớn loa gào to. Vân Vân, ngươi cái này là... chấm ngoặc kép. Ninh Tú Tâm nhíu lên mày liễu, tuy nhiên nàng đối với cái này nữ nhân khá có phê bình kín đáo. Nhận vì đối phương, bức thân, phương thức thực sự có chút quá phận. Bất quá niệm tại đối phương là bởi vì đối với nhi tử một mảnh, si tình, mới làm ra cực đoan như vậy sự tình, trong lòng cũng liền thông cảm mấy phần. Chỉ là hôm nay đối phương đến, dường như có chút bất thiện a hát. Ninh nữ sĩ, làm phiền ngươi đừng đem ta gọi thân thiết như vậy có được hay không? Ta là ngươi cái gì sao? Gọi ta Sở tiểu thư. Sở Vân Vân khóe môi hơi cuộn lên, âm dương quái khí nói ra. Sở Vân Vân cái này thái độ ngược lại là đem những thôn dân khác cho cả mộng. Không biết đây là cái gì tình huống? Dù sao trước đó hai nhà còn kết thân đây, đảo mắt liền biến cừu nhân. Sở tiểu thư, ngươi hôm nay không biết có chuyện gì? Tần Viễn Phong nhìn xảy ra chuyện không thích hợp, lãnh lãnh hỏi. Cũng không có việc gì, liền là chạy tới muốn đem cái này việc hôn nhân cho lui. Sở Vân Vân chuyển động trong tay dù che mưa, hời hợt nói ra, soạt, nghe đến lời này, mọi người ở đây một mảnh xôn xao, từ hôn, vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt từ hôn, không phải liền là rõ ràng muốn nhục nhã Tần gia nha. Đám người sắc mặt khác nhau, có oán giận, có lạnh lùng, có đồng tình, Vân Vân tỷ, ngươi sao có thể dạng này? Lúc trước ngươi vì cùng Tiểu Dương ca ca kết thân, thậm chí dùng tới bức bách thủ đoạn. Hiện tại Tiểu Dương ca ca xảy ra chuyện, vừa chạy tới bỏ đá xuống giếng. Ngươi quá phận. Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng, siết chặt tiểu nắm đấm. Tiểu nha đầu, lời nói cũng không thể nói lung tung. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Vân sắc mặt chìm một chút, cười lạnh nói. Cái gì gọi là bức bách? Ban đầu là Tần gia mặt dày mày dạn cùng ta kết thân. Tại sao lại lại ta? Tần Dương tiểu tử kia từ nhỏ đã thầm mến ta. Các ngươi vừa không phải không biết. Vì đính hôn, hắn đều quỳ xuống đi cầu ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe Sở Vân Vân như thế không biết xấu hổ lời nói. Đừng nói Tiêu Thiên Thiên. Chính là Ninh Tú Tâm cũng là khí thân thể run rẩy. Sở cô nương, lúc trước đính hôn thời điểm ta Ninh gia căn bản liền không có đáp ứng. Là ngươi dùng hết thủ đoạn đến bức bách chúng ta Tần gia kết thân. Nhưng bây giờ ngươi lại đem nước bẩn dội cho chúng ta. Ngươi, ngươi có thể hay không muốn chút nữ nhi ra mặt mũi? Ninh Tú Tâm tức giận nói. Giờ phút này trong nội tâm nàng vô cùng khó xử chịu. Lúc trước vì không để đối phương khó xử, mới nhẫn khí giữ yên lặng, không có nghĩ đến đối phương chẳng những không lĩnh tình, ngược lại náo như thế vừa ra, thất vọng đau khổ a hát. Ha ha, ta không biết xấu hổ, là người mụ nó không biết xấu hổ đi. Sở Vân Vân trực tiếp tuôn ra nói tục, sắc mặt dữ tợn. Biết rõ con của ngươi là cái tội phạm, còn cô tức dưỡng gian. Biết rõ con của ngươi là đồ cặn bã, còn muốn hủy ta hạnh phúc. Biết rõ con của ngươi phế vật, còn mụ nó bày ra một bộ toàn thân là bảo lợn bộ dáng. Ngươi Tần gia liền là rác rưởi. Ta nói cho ngươi, liền con của ngươi loại rác rưởi kia rác rưởi, cho hắn 10 đời cũng xứng không được ta Sở Vân Vân. Làm can, Tần Viễn Phong tức giận mọc lan tràn, liền muốn xông tới phiến tiện nhân kia mấy cái tát. Lại bị Tiêu Nhị Ngưu bọn hắn giữ chặt. Nha, đối lý muốn đánh người là a. Đến, đến, đến, đánh đi, hướng nơi này đánh. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Vân đem bản thân kiều nộn khuôn mặt đụng đi lên. Mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Nhị Ngưu, ngươi thả ra ta. Tần Viễn Phong cái trán gân xanh trướng lên, hai mắt như muốn phun ra lửa. Tần bá phụ, tỉnh táo a hát, ngươi không thấy được bọn hắn có người tại dùng điện thoại ghi chép giống chứ? Nếu như ngươi đánh nàng, nói không chừng cái này nữ nhân liền muốn cáo ngươi. Cái này nữ nhân thủ đoạn hung ác lợi hại. Đừng cắm a hát, Tiêu Nhị Ngưu tuy nhiên trung thực chất phác, nhưng hắn không ngốc. Nhìn thấy Sở Vân Vân sau lưng mấy cái du côn lưu manh đều cầm cây gậy. Có người còn dùng điện thoại quay chụp, liền biết rõ cái này nữ nhân âm còn ở phía sau. Ba, đúng lúc này, một đạo giòn bày ra cái tát tiếng vang lên. Tất cả mọi người sửng sốt, chỉ gặp Sở Vân Vân trên mặt nhiều một đạo dấu bàn tay. Mà ở trước mặt nàng, thì đứng một vị ăn mặc đồng phục ngây ngô nữ hài. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tuy nhiên mang theo sợ hãi thái độ, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Không thể ngươi vũ nhục Thà A-di bọn hắn, càng không thể ngươi vũ nhục Tiểu Dương ca ca. Nữ hài gằn từng chữ một, thần sắc lạnh lùng, tiểu biểu tử, người mụ nó muốn chết có phải hay không? Sở Vân Vân nhìn qua bất thình lình vọt tới phiến nàng một bàn tay Tiêu Thiên Thiên. Phần rỗng lòng đen đều huyết hồng, duỗi ra tay, liền muốn còn một bàn tay, mà một bên Lý Xuân Nhi liền tranh thủ Tiêu Thiên Thiên kéo ra. Gạt ra mấy phần tiếu dung, vân vân, trẻ con không hiểu chuyện, coi như ngươi nhìn hai ta trước kia cũng coi như là bằng hữu. Cái này, cho cái mặt mũi đi. Sở Vân Vân lãnh hừ một tiếng, chửi vài câu, nhẫn khí coi như thôi. Ngừng lại, nàng cất giọng nói, tính, cùng các ngươi một đám rác rưởi lười nhác dày vò khốn khổ. Hôm nay mọi người đều đang, có thể cho là ta làm nhân chứng. Chúng ta Tần Sở hai nhà việc hôn nhân đã hủy bỏ. Là hắn Tần Dương phụ ta phía trước, mà không phải ta Sở Vân Vân tuyệt tình tuyệt nghĩa. Từ đó về sau, ta cùng Tần gia không có bất kỳ cái gì liên quan. Ta có thể ở chỗ này thề, về sau ta nếu lại cùng Tần gia nhấc lên một chút quan hệ, ta liền trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Nghe Sở Vân Vân lời nói, tâm tình mọi người phức tạp, cũng là thổn thức không dứt. Cái này nháo trò, về sau để Tần gia làm sao ngẩng đầu lên a hát. Ninh Tú Tâm siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt, gấp cắn bờ môi không nói gì. Đúng lúc này, một đứa bé con bỗng nhiên chạy vào trong nội viện, hưng phấn gào lên. Trong thôn lại tới một nhóm lớn xe, hướng bên này tới, một nhóm lớn xe, đám người sững sờ, nhao nhao không hiểu. Liền tại bọn hắn nghi hoặc lúc, một chiếc hắc sắc Rolls-Royce Phantom chậm rãi đứng ở cửa sân, đằng sau đi theo một chuỗi dài hắc sắc xe nhỏ, đang lừa được trong mưa phùn, giống như trong phim ảnh hình ảnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.